Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518: Vào cung. Gặp lại. 73/100. Làm chiếc này ngồi Diệp Thu người một nhà đầu rồng vàng óng dài hơn kiệu xa lái ra biệt thự khu về. Sao, trên đường đi hấp dẫn sở hữu ánh mắt của người đi đường. Nhưng phàm là cái người đế quốc đều biết, đầu xe lắp đặt đầu rồng vàng óng, đây là thuộc về hoàng gia đặc quyền, là bị viết đi vào đế quốc hiến pháp bên trong được bảo vệ. Hắn dự tính ban đầu là vì khẳng định đại hán hoàng thất ở nơi này từ ngàn năm nay đối đế quốc cùng đế quốc nhân dân làm ra cống hiến, mà cái này nhìn cực không công bình đặc quyền, nhưng là nhận lấy đế quốc công dân đồng ý nhất trí. Đương nhiên, một chuyến này kính ban đầu cũng bị vô số quốc gia Tây phương trào phúng cùng chế nhạo. Trắng trợn chế giễu dân chúng đế quốc nô tính đã lui. Đối mặt quốc gia Tây phương chế nhạo cùng trào phúng, dân chúng đế quốc nhưng là lộ ra tràn đầy khinh thường. Nô tính, từ A Đấu Đại Đế thành lập Đại Hán Đế quốc đến nay, hắn liền chưa từng có nô lệ hóa qua bất luận cái gì dân chúng. Theo lịch đế quốc sử ghi chép, năm đó A Đấu Đại Đế trong biên chế chế độ Đại Hán luật lệ thời điểm. Khúc dạo đầu câu đầu tiên đúng vậy, nếu như Đại Hán Hoàng đế ngu ngốc, triều đình mục nát, Đại Hán tương thần cùng đế quốc bách tính nhưng cùng công. Cắt không thể làm ngu chung bề tôi, ngu muội dân, A Đấu Đại Đế cái này vừa mở thiên vừa ra. Lập tức đem mãn triều văn võ dọa đến mặt như màu đất. Hoa Hạ từ trước tới nay, đây là cái thứ nhất cổ vũ bách tính tạo của mình triều đình phản hoàng đế. Kế tiếp cái này từ ngàn năm nay, Đại Hán Hoàng thất cũng luôn luôn nghiêm ngặt tuân thủ A Đấu Đại Đế gian dạy. Không dám chậm trễ chút nào. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này trăm ngàn năm qua, đế quốc bách tính cho tới bây giờ đều không có ngu chung qua. Cũng chưa từng có người cho là mình là Đại Hán Hoàng thất nô tài. Đối đế quốc bách tính mà nói, Đại Hán đế quốc chính là bọn họ kiêu ngạo, mà mỗi một người bọn hắn cũng là Đại Hán đế quốc một phần tử. Có thể nói, Đại Hán đế quốc chính là đế quốc dân chúng tín ngưỡng cùng tinh thần chi chủ. Cũng đang nguyên nhân như thế. Ở nơi này từ ngàn năm nay, Đại Hán đế quốc vẫn luôn tải vững bước đi tới, chưa bao giờ lùi lại. Cho dù là năm đó ở Tây phương thế giới mê hoặc phía dưới, đế quốc nội bộ xảy ra một trận kéo dài mấy trăm năm chiến tranh. Mắt thấy Đại Hán đế quốc đại hạ tương khuynh, lại cuối cùng quả thực là tới đỉnh. Đồng thời rất nhanh lợi dụng để cho toàn thế giới đều khiếp sợ tốc độ quật khởi mạnh mẽ. Bởi vậy, nói chuyện linh hồn tự do, nói chuyện dân tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu, Đại Hán đế quốc dân chúng vượt qua những cái được gọi là phía Tây tự do thế giới dân chúng một đoạn. Lớn đây, rất nhanh, chiếc này dài hơn xe nhỏ ảnh chụp liền xuất hiện ở tất cả đại võng lạc topic. Lần nữa đã dẫn phát người xem một trận nhiệt nghị, cái này hay giống như là hoàng hậu nương nương tọa giá a. Quá khốc. Thế nhưng là, hoàng hậu nương nương tọa giá làm sao sẽ xuất hiện tại nhị hoàn cao giá trên đâu? Nàng hiện tại không phải là trong hoàng cung sao? Giống như ai có đập tới nói chiếc xe này là từ nhị hoàn cái nào đó biệt thự tiểu khu lái ra. Kêu cái gì đế đô bán sơn biệt thự tiểu khu? Đế đô bán sơn biệt thự tiểu khu? Nghe thật quen tai hoa. A, ta nghĩ tới... Thu Điện Hạ chẳng phải ở nơi kia tiểu khu đi. Đúng đúng đúng, Diệp Thu liền ở đâu? Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương tọa giá chính là đi đón hắn nhóm? Phải là, toàn bộ bán sơn biệt thự, có tư cách có thể ngồi lên Hoàng hậu nương nương tọa giá. Ngoại trừ Diệp Thu một nhà, hẳn là không người khác đi. Ta đi, thực tình điều tạc thiên A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại đám dân mạng vẫn còn ở nhiệt liệt thảo luận thì chiếc này đầu rồng vàng óng tọa giá đã chậm rãi lái vào hoàng cung. Thái hậu 70 hoa đản chúc mừng dạ hội tự nhiên là được an bài ở buổi tối. Tuy nhiên một chút hoàng thân quốc thích đương nhiên sẽ không đợi đến ban đêm mới tới. Có trực tiếp là trước kia liền đến hoàng cung đến cho thái hậu thỉnh an tiễn đưa chúc phúc. Mà theo chiếc này tọa giá lái vào, trong hoàng cung, vô số người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên chiếc xe này. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, năm đó cái kia, ngoài ý muốn bỏ mình, Việt Tỉnh tiểu quận chúa. Phải xuất hiện, rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ đăm chiêu. Trên thực tế, lúc trước Diệp Mẫu thân thế bị lộ ra sau khi ra ngoài. Mấy nhà thế lực đều từng trong bóng tối tính toán muốn hay không đào sâu thoáng một phát chuyện này. Nhìn xem có thể hay không từ đó giành chỗ tốt gì. Tuy nhiên đối mặt cái này Trấn Nam Vương Phủ cùng Hoàng Thất cái kia ngầm hiểu lẫn nhau giống vậy. Đoàn thể yên lặng, những thế lực này cũng là do dự một hồi. Có chút không mò ra chạm huống trong đó. Chờ càng về sau. Hoàng hậu nương nương tự mình viết mời Diệp Thu một nhà thiệp mời lộ ra ánh sáng. Bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Hoàng Thất đã sớm biết chuyện này, đồng thời âm thầm may mắn chính mình không có đần độn hề hề tới nhảy vào. Bằng không, cái này vũng hố đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người chôn. Đương nhiên, đối với Hoàng hậu nương nương tỏ thái độ, may mắn nhất tự nhiên không ai qua được Đông Hải Vương Phủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đông Hải Vương thế nhưng là luôn luôn lo lắng đề phòng lo lắng đến Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương. Phủ có thể hay không truy tra chuyện năm đó, mà Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ lần lượt tỏ thái độ cuối cùng là để cho hắn ăn định tâm hoàn. Hai phe này thừa nhận Diệp Mẫu thân phận, vậy thì đồng nghĩa với năm đó chuyện kia liền xem như thế bỏ qua đi. Theo tọa giá chậm rãi ở một tòa trước cung điện dừng lại. Một tòa cung điện trước đã chiếm được tin tức Hoàng hậu nương nương đỡ lấy Thái hậu từ trong nhà đi ra. Cùng lúc đó, ở phía trước một bước dừng xe Lưu quản sự cũng đã đi tới trước cửa xe. Cung kính thay Diệp Thu một nhà mở ra cửa xe. Cái thứ nhất theo trong xe đi ra ngoài là Diệp Thu. Tại hạ sau xe, hắn trước tiên đem Tiểu Mộng Mộng ôm xuống, sau đó theo thứ tự đem Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết lãnh ra. Rồi sau đó, chính là Diệp gia phu phụ, làm Diệp Mẫu theo bên trong xe bước xuống thì vô ý thức ngẩng đầu một cái. Liền thấy được đứng ở cách đó không xa. Trên bậc thang mấy cái kia người mặc duyên dáng sang trọng nữ nhân. Thục Phân tỷ, đã lâu không gặp, đối mặt với trước mắt cái này hơn 20 năm không thấy. Xa so với chính mình già đi rất nhiều Đường tỷ, Hoàng hậu nương nương hai mắt ửng đỏ, trong đôi mắt ngoại trừ gặp lại sau vui sướng bên ngoài. Còn có nhưng là tràn đầy tự trách. Thục Phương, nhìn thấy Hoàng hậu, Diệp Mẫu trên mặt nhất thời lộ ra một tia kích động. Tuy nhiên rất nhanh liền cười tự giễu một cái, bày ra vô cùng đoan chính quy củ động tác, hướng về Hoàng hậu chào. Hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Hoàng hậu nương nương. Phốc phốc, ngay tại Diệp Mẫu bày ra một bộ dáng trịnh trọng chào thì bên cạnh không khỏi vang lên một trận tiếng cười khẽ, ngươi nha đầu này. Cái này cũng làm bà nội người, tính tình này vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ thấy lão thái hậu mang theo tràn đầy nụ cười, một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Mẫu. Diệp Mẫu há mồm, thái hậu, chấm ngoặc kép, thái hậu nhất thời nghiêm mặt, cô tương đương, Diệp Mẫu lập tức đổi xưng hô. Đã lâu không gặp, chúc ngài phúc như Đông Hải, khỏe mạnh trường thọ, ha ha. Thật tốt, nghe Diệp Mẫu xưng hô, thái hậu nhất thời vui vẻ ra mặt. Tuy nhiên người thật giống như còn đã quên cùng một người chào hỏi. Tại Diệp Mẫu ánh mắt nghi hoặc dưới sự thái hậu nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời một cái. Lộ ra sau lưng một tên hơi lớn tuổi lão phu nhân. Làm Diệp Mẫu nhìn thấy vị lão phụ này người thì vốn là ửng đỏ hai mắt trong nháy mắt rơi xuống nước. Mắt đến, mẫu hậu, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.